Xích Tâm Tuần Thiên, chương 457, đột nhiên trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có thể khôi phục sao? Tô Kỳ ở phía sau hỏi, năng lực của hắn không phải có trì trệ sao? Có lẽ chờ một lát, Khương Vọng không nói, chẳng qua là lắc đầu. Thất Tinh Cốc tiến vào thần ấm chi địa ba người chung, hắn cùng Thanh Thất Thụ là nhất quen biết. Tiến vào xâm hải nguyên giới nhìn thấy người đầu tiên chính là Thanh Thất Thụ. Gia hỏa này tùy tiện quá độ tự tin. Xem thường cái này xem thường cái kia, đồng thời hắn lại rất đơn thuần, Khương Vọng nói gì, hắn sẽ tin cái gì, mở miệng một tiếng Trương tiên sinh, thậm chí đem Khương Vọng vô căn cứ. Làm thân mật, phương pháp toàn bộ tiếp thu, không biết sống chết ngày ngày đi Thanh Hoa trước mặt thử nghiệm. Chiến tử là võ sĩ vinh dự, Thanh Thất Thụ cũng đã trở thành hắn muốn trở thành anh hùng. Nói khổ sở không hề thỏa đáng, Khương Vọng chẳng qua là cảm thấy tiếc nuối, ít nhất hắn thật sự rất muốn thấy gia hỏa này. Làm đến thân mật, trầm mặc kéo dài một trận, Vũ Khứ Tật đột nhiên lên tiếng hỏi, Yến Kiêu đã chết, xa rời giới lối đi vì cái gì còn chưa mở. Khương Vọng nhanh chóng thu thập tâm tình, đứng dậy, biểu cảm nghiêm túc. Hắn ý thức được vấn đề nơi, bọn họ làm triệu tập mà đến, Long Thần sứ giả, giết chết Yến Kiêu sau đó, vị kia Long Thần cần phải vì bọn họ mở ra xa rời giới lối đi mới là. Đương nhiên cũng không nên thiếu tưởng thưởng, nhưng lúc này Yến Kiêu đã diệt. Vị kia Long Thần nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn xác định chỗ có thương hại đều là bọn hắn những thứ này. Phủ xuống người, chỗ tạo thành tuyệt sẽ không phát động Yến Kiêu sống lại điều kiện. Yến Kiêu hẳn là chết được thấu. Nếu như thánh tộc vị kia lão tế tư nói đến sự tình đều là loại thực trong lời nói. Như vậy, xa rời giới lối đi đâu? Hay là nói, bọn họ vẫn chưa thỏa mãn Long Thần thần chỉ. Long Thần yêu cầu cũng không phải khiến bọn họ giết chết Yến Kiêu. Thanh Hoa truyền đạt tế tư giải đọc quá trình chung xuất hiện sơ hở. Hay là cố ý trước lúc này rời đi thôi. Khương Vọng nói, vô luận như thế nào, đợi ở chỗ này ngẩn người là không có kết quả. Hoặc là đi tìm nguyên nhân, hoặc là hoàn hồn ấm chi địa đi hỏi một câu. Hắn đi đến Yến Kiêu bên cạnh thi thể, mắt nhìn hai người. Ta cần Yến Kiêu mỏ, các ngươi có ý kiến gì không có thể câu thông. Hắn đã từng nói đùa đã hỏi Thanh Thất Thụ, hỏi hắn như thế nào mới có thể bị giết chết. Khi đó Thanh Thất Thụ bị nghẹn được không nói, Yến Kiêu cho hắn đáp án, Yến Kiêu mỏ, là có thể ức chế Thanh Thất Thụ cường đại khôi phục năng lực. Vũ Khứ Tật rất trực tiếp nói, Tô Kỳ thứ hai chọn sao, giết chết Yến Kiêu ta không có các ngươi cống hiến lớn. Ngôn ngữ trong lúc đó, đã định xuống chia cắt Yến Kiêu thi thể thứ tử. Tô Kỳ liền nói, thật xin lỗi luôn luôn không có nói thật kỳ thực ta xuất thân Thâu Thiên Phủ tên là Tô Ỷ Vân. Có lẽ là bởi vì đã bại lộ hình dáng, có lẽ là trải qua trận chiến này, gia tăng tín nhiệm. Tóm lại nàng đối với phân phối hoàn toàn không có ý kiến, chẳng qua là một lần nữa giới thiệu chính mình. Khương Vọng nhìn nàng một cái, có một ít kinh ngạc. Thâu Thiên Phủ cùng Lương Thượng Lâu, có thể là hoàn toàn bất đồng cấp tông môn khác. Người sau căn bản bất nhập lưu, người trước lại thậm chí có thể cùng Đông Vương Cốc khách quan. Tô Ỷ Vân giải thích, chẳng qua là mượn thân phận của Lương Thượng Lâu, vì tham dự Thất Tinh Lâu bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thâu Thiên Phủ loại này cấp tông môn khác đương nhiên không có khả năng quy trúc tại Tề Quốc cảnh nội, mà Thất Tinh bí cảnh là mặt ngó Tề Nhân mở ra. Không có quan hệ, dùng trường tương tư dứt khoát cắt lấy Yến Kiêu mỏ, Khương Vọng nói ra. Người cũng biết ta cũng không phải là Trương Lâm Xuyên. Vũ Khứ Tật ngẩn người, không ngờ như thế theo ta là tên thật thật họ, kỳ thực ta đã sớm biết ngươi. Tô Ỷ Vân vừa nói, cúi người xuống, đi cắt Yến Kiêu bên phải cánh. Ta muốn cánh tốt lắm, Khương Vọng tự nhiên biết tình báo của hắn đối Tô Ỷ Vân mà nói không phải bí mật thuận miệng nói. Ta đây sao nổi danh sao, Tiểu Ngư, Tô Ỷ Vân động tác dừng một thoáng, tiếp tục nói. Tiểu Ngư cùng Bích Quỳnh là bạn tốt, phía trước trận Bích Quỳnh trong thư nói về ngươi. Đại khái là Yến Kiêu đã bị giết chết, nàng rốt cục có thể nói tới. Tiểu Ngư, cái tên này, chúc Bích Quỳnh, không nghĩ tới tại phía xa liên tiếp Thất Tinh Lâu bí cảnh xâm hải nguyên giới, có thể nghe được bằng hữu tên. Khương Vọng nhưng thật ra có một chút tò mò, nàng nói như thế nào, tính là chân thật hắn vẫn chưa hoài nghi, thứ nhất Tô Ỷ Vân không cần thiết cầm này nói dối, nếu muốn trèo cái gì giao tình, ngày thứ nhất gặp phải lúc nên trèo rồi, không cần chờ tới bây giờ. Thứ hai Điếu Hải Lâu cùng Thâu Thiên Phủ cũng coi là cùng cấp tông môn khác, cái kia Tiểu Ngư quả thực có cùng Trúc Bích Quỳnh giao hảo khả năng. Nàng nói ngươi là một người tốt, Tô Ỷ Vân nói, không có rồi, Tô Ỷ Vân đứng dậy đi tìm bên kia cánh. Ngươi còn muốn có cái gì? Nói ngươi như thế nào nghiền ép nàng, khiến đường đường danh môn đệ tử tại ngươi cái kia phá thôn trấn bán mạng, chính mình lại chạy đến lâm truy tiêu sái. Khương Vọng sờ sờ cái mũi, rất có một ít lúng túng. Như vậy cũng giải thích vì cái gì Tô Ỷ Vân vừa bắt đầu liền nguyện ý tin tưởng hắn. Không hề chỉ là dò xét biết qua tình báo của hắn, càng là bởi vì Trúc Bích Quỳnh. Đứng ra bảo đảm, Vũ Khứ Tật lặng lẽ nghe một trận cũng không can thiệp lời của bọn hắn để chỉ nói. Các ngươi lựa còn lại, ta tất cả đều muốn. Ta muốn trở về thông môn nghiên cứu Yến Kiêu thi thể, xem nó bởi vì sao có thể bất tử bất diệt. Khương Vọng kinh ngạc nói, người chữ vật hạp thả xuống được, chứa đựng không gian càng lớn, chữ vật hạp lại càng quý. Một dạng chữ vật hạp chứa đựng không gian đều rất có hạn. Bình thường trong hộp chia ô vuông hình dáng, mỗi một cái ô vuông có thể dung nạp một ít đồ vật nhưng cũng không nhiều. Cũng là thả một ít y phục, dược bình, đạo nguyên thạch các loại. Giống như Yến Kiêu như vậy thi thể, là nhét vào không lọt. Như Khương Vọng thường dùng kia chỉ, liền chỉ có 20 cách. Tách rời là được, Vũ Khứ Tật ngữ khí bình thản nói. A, Khương Vọng phản ứng cũng rất rừng rưng. Hắn cắt mỏ Tô Ỷ Vân cắt cánh, vốn là tại. Tách rời, Yến Kiêu chẳng qua là Vũ Khứ Tật đại khái muốn làm đến càng. Tỉ mỉ, một ít mà thôi, đợi hắn, thu thập, tốt Yến Kiêu, Khương Vọng liền ôm lấy thanh thất thụ thi thể. Đi thôi, tóm lại là phải đem hắn đưa về thần ấm chi địa an táng. Trực tiếp tung người nhảy lên, đang bay ra tổ yến lúc có một loại kỳ quái cảm thụ, cả người hoảng hốt một thoáng, cũng đã xuất hiện tại nhà gỗ lúc trước. Nhà gỗ còn là trước kia cái kia nhà gỗ, chẳng qua là dưới mái hiên kia chỉ tổ yến bên trong, đã không có cái kia nhô đầu ra không đôi yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Vọng xoay người đi ra ngoài, Yến Kiêu đã chết, hắn cũng không có vào nhà gỗ tìm tòi nghiên cứu một hai ý nghĩ. Trước mắt xa rời giới lối đi mới là trọng điểm, hắn cũng không muốn còn sống đều bị vây ở chỗ này. Tô Ỷ Vân cùng Vũ Khứ Tật càng vô nhị lời nói. Huyền Lô Chi Lâm vẫn như cũ âm u, nhưng bởi vì Yến Kiêu đã chết thi thể đều bị bọn họ được chia sạch sẽ, ngược lại không có mới tới lúc kia phần khẩn trương. Sau này sẽ không còn có đầu người đeo lên tới, Huyền Lô Chi Lâm rất nhanh có thể trở thành lịch sử. Vũ Khứ Tật không nhịn được nhìn thoáng qua thanh thất thụ, thở dài nói. Tiến vào Huyền Lô Chi Lâm lúc thanh thất thụ từng nói qua một câu như vậy lời nói. Sau này đọng ở này trên cây có thể là ta cũng có thể là hài tử của ta. Có lẽ chính là những lời này khiến hắn hạ quyết tâm cũng vì bỏ qua tất cả. Chỉ hy vọng như thế, Khương Vọng nói, một đường không nói chuyện, cho đến mau rời khỏi Huyền Lô Chi Lâm thời điểm, Khương Vọng dừng lại cước bộ ngẩng đầu nhìn sắc trời. Trời sắp tối rồi, rõ ràng nên còn có một đoạn thời gian, hôm nay đêm tối nói trước. Mặt trời có dài có ngắn, này cũng rất bình thường. Vũ Khứ Tật nói, đi đường suốt đêm sao? Tô Ỷ Vân nói ra, Yến Kiêu đều chết hết, đêm cũng không có gì đáng sợ rồi. Khương Vọng nhanh chóng quay người. Không, chúng ta trở về. Vũ Khứ Tật cùng Tô Ỷ Vân không rõ ý tưởng, nhưng dù sao vừa mới thành lập lên tín nhiệm tất cả cũng đi theo hắn xoay người. Tiếng gió gào thét, ba người vừa mới chạy về trong rừng, nhìn thấy nhà gỗ. Khương Vọng đã lấy ra từ trên người thanh thất thụ tìm ra thần long hương, trong nháy mắt đem đốt. Như thế nào, Vũ Khứ Tật lời nói mới ra khẩu, trước mắt tối sầm lại, sâm hải nguyên giới đêm tối, bỗng nhiên phủ xuống, cách chương.